Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3725, anh lập tức chuyển âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư tỷ, tại sao? Diệp Bắc Minh cau mày, anh lập tức truyền âm, 9 vị sư tỷ khác từ Thái Dương Tông xuất hiện. Lúc nhìn thấy Lạc Khuynh Thành, tất cả đều vô cùng vui mừng. Đại sư tỷ, muội là Như Yên đây. Đại sư tỷ, muội là Tiểu Hồng Đào đây. Tỷ không nhận ra muội ư? Năm đó là đại sư tỷ dạy Tuyết Kỳ công pháp võ đạo, tỷ thực sự không nhớ nữa ư? Đại sư tỷ, lời thề của 10 tỷ muội chúng ta, chẳng lẽ tỷ cũng quên rồi ư? Khuynh Thành tỷ, chúng ta đã từng thề tỷ muội đồng tâm mài. Mấy sư tỷ lo lắng lên tiếng, Lạc Khuynh Thành vẫn thờ ơ, chẳng thèm nhìn họ đến một cái, thái độ này khiến người ta lạnh lòng. Thiên Nhận Băng khẽ quát một tiếng. Đại tỷ, rốt cuộc tỷ đang làm gì? Tỷ có biết cả đoạn đường tiểu sư đệ đã trải qua bao nhiều vất vả khổ sở không? Đệ ấy đến thần giới là vì tìm mọi người. Bây giờ mọi người khó khăn lắm mới đoàn tụ, sư phụ đã qua đời, chẳng lẽ tỷ còn muốn giả bộ không quen biết chúng a hà? Lạc Khuynh Thành, Thiên Nhận Băng tức giận quát lên, nơi sâu nhất trong linh hồn Lạc Khuynh Thành rung động, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong đầu cô ấy. Từng cảnh tượng lướt qua, nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói. Các cô thực sự nhận nhầm người rồi, Lạc Khuynh Thành mà các cô quen chỉ là một chút phân thân của tôi thôi, cô ấy đã chết, không tồn tại nữa, tôi hiện giờ là Khuynh Thành thần hoàng của điện thần hoàng. Diệp Bắc Minh và 9 sư tỷ đều ngần người. Đôi mắt đỏ bừng, tràn đầy tia máu. Không thể nào, Lạc Khuynh Thành không trả lời nữa. Độc Cô Bá Đạo cười. Thì ra là vậy, đúng là một đám ngu xuẩn. Con trai tao sao lại chết trong tay chúng mày chứ? Tiễn chúng mày lên đường. Lúc Độc Cô Bá Đạo sắp ra tay, Lạc Khuynh Thành co thắt trái tim, vẻ mặt biến sắc. Chuyện gì thế này? Sự sống chết của những người này lại có thể khiến tâm cảnh của mình thay đổi, bất giác muốn ra tay ngăn cản. Nhưng chưa đợi cô ấy ra tay, một giọng nói cực kỳ có sức xuyên thấu vang lên từ phía sau. Thanh Long Thần Hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về. Ru, cách chương.